Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay là ngày 5 tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 18 trước tại thiền viện Sư Lũ Vinh Mùa An Cư Thiết Hà của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Hôm nay mình đọc nhiều câu hỏi, liên quan tới trí tuệ, cảm giác, liên quan tới vấn thiền hành. Có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề khó khăn trong thiền tập. Rồi cái câu hỏi khó khăn là cho năm này, nhưng mà năm 2003 đó thầy cũng có một trả lời, cũng có cho mình những cái thông tin liên quan tới vấn đề mà tại sao mình tăng tập gì mà nó trồi lên, nó trồi xuống. Rồi một cái bài pháp khác nói về vấn đề sợ, năm ngoái chưa có gì đọc, năm nay sẽ đọc lại cho quý vị nghe. Rồi một cái bài khác, một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề ăn. Thầy có tuyên bố một câu là mình không ăn rau mà mình không ăn thịt. Rồi mình nếu mà tứ niệm xứ là mình chỉ ăn cái gì mà thôi. Thì cái đó phần là phần cuối cùng ha. Bây giờ đây ghi câu thứ nhất, vị hành giả thưa với thầy là theo sư con đọc sách của sư, thầy dạy so sánh với cái sự thực tập của con thì con thấy có nhiều chỗ sai quá. Mình đọc sách của sư, có thầy biết là mình đọc sai. Con thấy cũng buồn á. Thầy dạy rồi mà sai, bây giờ may mình giờ đọc sách mới thấy. Con tự nhắc nếu sai thì sửa, không đúng thì làm lại, có chi đâu mà buồn. Thầy sư nói đúng rồi. Thì chỉ như vậy rất là tốt, rất đúng. Tư duy như vậy rất đúng, khi thấy mình sai, mình sai sửa. Thấy biết mình làm không đúng, mình phải hoan hỷ thay vì buồn, buồn chí, mình phải hoan hỷ chứ. Bây giờ mình mới nhận ra là mình làm sai nè, thì mình sửa lại. Còn hơn là mình không biết, mình cứ tiếp tục mình làm hoài. Thưa thầy, lúc thiền tập nếu duy trì chánh niệm liên tục, trí tuệ sẽ phát sanh. Trong khi ngồi thiền nhờ chánh niệm khá liên tục nên nhiều điều đã học đã nghe bây giờ thấy hiểu rõ. Con định viết trình pháp cho thầy nhưng mà quên. Sau đó khi nghe sư Trí Dũng nói về trong phần thuyết pháp hay nghe thầy trình pháp nhớ lại mà không tại sao như vậy. Học thì kinh nghiệm rồi đó, bây giờ trước giờ không có biết mà bây giờ nghe nói thì hiểu. Tập rồi nghe nói hiểu. Rồi bây giờ hiểu rồi đó, rồi tính viết để mà thầy ấy quên. Thầy nói là không thôi, không sao đâu. Thôi, rất nhiều vị đó nói là có nhiều chuyện mà muốn trình cho thầy quá mà không nhớ đã trình cái gì, không nhớ là đã kinh nghiệm cái gì. Thầy nói yên tâm đi, nhớ bỏ, đừng có thắc mắc gì. Có nhiều người ngồi hôm nay trình pháp mà suy nghĩ hoài, không biết trình với thầy cái gì đây. Thầy nói vậy là kinh nghiệm chưa có sâu sắc. Kinh nghiệm sâu sắc rồi là làm cái gì nó cũng nhớ à, thì trí tuệ của hành giả còn yếu nên khi tiếp tục tập tu thì không nhớ được kinh nghiệm cái gì, vì trí tuệ mình yếu quá, phát khởi một chút vậy à. Trí tuệ mạnh tức là cái sự hiểu biết của mình là nhớ rất rõ rất lâu, kinh nghiệm sâu sắc là trình pháp rất là mạch lạc của trí tuệ. Thầy thực sự thì nói rằng là lúc mà những năm mà tôi đi hành thiền á, tôi ở xa hòa thượng nghe lắm, một lần mà tôi tới thì trình pháp á, tôi trình pháp với ngài là tôi rất là thích. Tôi trình bày rất là mạch lạc, đâu vào đó, hài hóa đâu tôi trả lời đó, trả lời rất là chi tiết. Cho đến nỗi mà tôi ngồi trình pháp, lát tôi vào sau lưng tôi thấy trở lại là đúng luôn. Thấy biết như vậy là chắc là tôi không trình rồi. Là tại vì trong khi mà thầy trình pháp á, là hòa thượng cho điều gọi những người khác lại nghe. Tại vì thầy hòa thượng nói, người này, người ta tu là ta tu ngoài chợ này. Quý vị vô trong thiền viện, quý vị có điều kiện, quý vị tu được, họ không lẽ tu ngoài chợ này. Người ta đặt thầy là cái người tu ngoài chợ, thành ra khi nào mà thầy lại trình pháp á, là hòa thượng cho mấy người khác họ ngồi chứ không nghe thầy nói cái gì. Mà thầy nói nó khi mà kinh nghiệm nó hiểu nó rất là mạch lạc, không có không thể thiếu được. Thành ra nếu như mà mình có cái gì mà mình kinh nghiệm mà mình quên nó bỏ vậy đó, tại vì mình hiểu cho tới cho đó nó vậy thôi. Thưa thầy, hồi trước vô trai đường ngửi thấy mùi đồ ăn, tâm con không có ưa, phản ứng rất là dữ. Và lúc ăn thì thấy khổ quá. Bây giờ tâm phản ứng bớt lại vì suy nghĩ mùi chỉ là mùi. Món gì ăn được thì mẹ ăn không có định ăn. Ngon dở nuốt qua khổ, phải khổ cũng xong. Thực sự là tâm phản ứng mà bây giờ bớt phản ứng. Thôi, có gì ăn đâu. Thầy sư nói đúng vậy, khi không thích thì tâm ưa làm lớn chuyện. Mà chất của tâm sân là bé xé ra to, tâm tham là không bao giờ đủ, tâm si thì không hiểu, càng hiểu sai. Khi không thích, tâm ưa làm lớn chuyện, tại sao lại cứ phải mang những bực bội bức xúc theo mình đã như thế? Khi không có tư duy chân chánh, tâm ưa làm chuyện điên khùng mà thấy đau khổ cho mình, thấy đau khổ cho mình. Tâm mình nó vậy à? Thế khi mà nó không thích là thôi, nó làm lớn chuyện lắm. Rồi lại sao mà mình cứ bực bội hoài như chi vậy? Nó ăn ăn được, nó bỏ qua đi. Ăn chút rồi qua phải cổ rồi, phải bỏ. Thì không nghĩ tới chuyện ăn nữa, mệt lắm. Cảm giác từ đâu đến? Khi tâm quan sát, khi nhận đối tượng, cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, thì thấy không, thấy không có được rõ ràng lắm. Thì sư dặn là cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, mà con gái nói vậy là không được, không rõ ràng. Giờ như muốn rõ ràng là rõ ràng sao? Theo cách của con hiểu thì mình phải biết nguyên nhân từ đâu cảm giác tới mà suy nghĩ tới, chứ cảm giác là lắm, suy nghĩ còn thấy rõ ràng chút nào hết. Thì nói đây là cái cách mà phải nhìn cái vấn đề này. Khi trong cái phần mà thông tin á, trong cái phần hướng dẫn á, các quý vị cảm giác là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, để mà quý vị có cái tư duy chân chánh, để tâm quý vị yên xuống. Mà vì này nói vậy là đủ. Thêm nữa, thì suy trả lời không rõ là phải, vì đây đâu có phải là trí tuệ của hành giả, mà chỉ là phần thông tin cho quý vị mà thôi. Quý vị tập tôi nói rằng cảm giác chỉ là cảm giác, cái đó là nói cho quý vị ngay vậy thôi. Chắc quý vị đâu có cảm giác mũi cắn, mà sao cảm giác chỉ là cảm giác được. Tôi muốn mũi là may lắm rồi, chưa muốn chết à. Mình không có cảm giác là cảm giác đâu, mà gì đây mà suy nghĩ chỉ là suy nghĩ nó tới là nó lôi mình đi à. Mà suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Nào, có khi thầy mới hiểu được điều này. Vì vậy thầy sư nói cái này là cái trí tuệ của tôi, cái cách của tôi hiểu. Trên đó quý vị mượn cái thông tin đó, quý vị lấy cái thông tin đó thì chỉ nhiều quý vị đang suy nghĩ, quý vị nhắc quý vị suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, tâm quý vị nó yên xuống rồi quý vị duy trì thực hiện. Đó là một phương tiện. Không rõ là phải, vì đây đâu có phải là trí tuệ của hành giả, mà chỉ là phần thông tin mà tôi đọc quý vị đến từ sự hiểu biết của chúng tôi mà thôi, là thái độ chân chánh. Cho cái đó là thái độ của chân chánh, còn quý vị chưa, cái đó mỗi đôi khi quý vị không kịp hiểu đâu. Khi bạn hiểu thật sự trí tuệ khởi sanh trong tâm của chính hành giả thì phải thấy điều này rất rõ. Cảm giác chỉ là cảm giác, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, mùi vị chỉ là vị. Những cái này là nó là những cái phần thông tin mà ông cho mình, mình áp dụng được. Còn khi mà mình thật sự hiểu rồi đó, mình không cần phải nói nữa, tự nó hiểu. Mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, cảm giác chỉ là cảm giác. Mùi là sự biết, là trí tuệ có được nhờ cái sự tu hành. Khi mà mình có sự tu hành thì mình mới hiểu điều này. Khi mình hiểu rồi thì mình không có bất cập hành nữa. Cho thầy, nhưng con cũng muốn biết suy nghĩ và cảm giác từ đâu đến. Thầy thiền sư nói đây là phần thông tin. Nhưng mà chị này muốn hỏi thầy gì? Cảm giác cái suy nghĩ thì thấy con cũng muốn hiểu cho được à? Thì sư nói vậy thì có phải còn thêm phần thông tin nữa. Vậy thì hành giả phải có thêm cái phần thông tin, cần có thêm kiến thức, cần vi diệu pháp, cảm giác sinh khởi cho sự tiếp xúc của hai sắc pháp chẳng hạn. Thầy lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, âm thanh chẳng hạn, cái động chưa có, nếu như mà hai cái tay chạm nhau, thầy lấy cái tay thầy bỏ cái hoặc bỏ tay chẳng hạn, bật này, thì quý vị thấy tiếng động sẽ lên. Như vậy hỏi là cảm giác sinh khởi do sự tiếp xúc của hai sắc pháp, cái cảm giác mình sinh khởi này là gì? Tôi lấy cái quạt tôi bỏ bằng hai cái quyền, cái đó là sắc pháp, cái này sắc, cái không sắc nữa, hai cái bỏ nhau. Không, người nói sắc có sắc ra đồng, nhưng mà không phải, đây là sắc pháp. hai cái sắc này nó đụng với nhau thành ra cái cảm giác đó. Thì là thầy nói rằng cái này là thường không mà mình có thể thấy được, tìm kiếm được, mình thấy mình hiểu được từ ngay từ bên phi diệu pháp. Thưa thầy, trong khi thiền tập, hành giả có nên nghĩ những điều này không, nghĩa là hiểu tại sao mà cảm giác từ đâu đến, là suy nghĩ từ đâu đến, có phép nghĩ như vậy không, không cho phép suy nghĩ về vấn đề này không? Thì thầy sư nói rằng là tâm mình thì nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à, chuyện nó nghĩ là có của nó thôi. Hành giả đang thiền tập và câu hỏi tự nhiên sanh lên, không biết câu trả lời nên mới tới hỏi tôi. Có điều tôi không muốn nhận lại sự muốn biết này với thiền sinh, bởi vì muốn biết là trí tuệ đang vận hành, đang làm việc. Điều vị thiền sư là chủ trương khác. Thì trách nhiệm, không có hỏi lộn xộn. Cho dù mình có muốn suy nghĩ, mình muốn biết tại sao hay không, còn thầy thiền sư là không nghĩ như vậy. Không ấy, quý vị lại quý vị hỏi chứ là quý vị muốn biết này. Cái muốn biết đó là một dạng của trí tuệ. Tại lát là quý vị khùng mà tôi cũng muốn điên lên nữa, nhưng mà cũng phải trả lời. À thì quý vị muốn biết mà. Đến lúc nào mà quý vị có trí tuệ, quý vị mới thấy biết là đủ rồi, quý vị mới ngừng lại thôi. Còn một phần nữa là khói, khói liên miên. Quý vị thiền sư mà đầu tiên mà sẽ gặp là ngài thiền sư Usilanga đó, học đạo với ngài đó. Hỏi sư hỏi ngài nổi bật này, lắc đầu luôn, ngài gặp là ngài tránh đi chỗ khác. Ngài cái ông này quá, sau này mình làm đi làm mình tạo cái nghiệp rồi, bây giờ mình trả lại cái đi hỏi sư muốn chết luôn, mình cũng chịu thôi chứ biết sao vậy. Mà đôi khi các sư nói chuyện với thầy cái gì đi về xong rồi sư hồi lại với thầy nói chuyện, thầy hỏi thầy sư, nghĩa là hai thầy trò bàn nhau về những cái câu hỏi của quý vị. Ông thầy sư mất thở, tôi không biết làm sao mà ta hiểu được. Tôi không biết làm sao mà giúp cho thầy hiểu ra. Nếu mà tôi giúp được, tôi giúp Phật. Bởi vậy bây giờ mình thấy Phật là cái người kia mà có tâm bi mẫn rất là cao, là vậy đó. Thế mà tội nghiệp ta hỏi như vậy, chứ còn ta không hiểu. Ta đọc sách, ta đọc kinh, ta đọc đủ thứ cái, ta nghe vậy mà. Tới vô cái phần mà lý thuyết thôi, chứ còn tới vô thực tập làm sao hiểu gì hết. Thầy sư nói bây giờ làm sao mà giúp thầy hiểu. Thôi bây giờ chỉ có tu, thì không biết làm sao giúp. Không hiểu là làm sao hiểu. Mà sư thấy nhưng mà đầu tiên mà sư mới thấy sư ngồi sau á, thì nói với thầy, sư nói ông hồi đó là nói chấp nhận thoải mái, chấp nhận và chấp niệm, tôi nói vậy mà mình không muốn chết mà chấp nhận rồi ông không chấp, nếu mà chấp nhận rồi là nó phải không cao à, chấp nhận mà cái gì đó. Cho tới lúc mình hiểu thật đúng rồi, con này nó có một chút xíu nó chưa biết chấp nhận, do đó mình mới cao. Thì quý vị thấy là cái học hành nó khó vậy đó, là nó đòi hỏi mình sự thực tập à, nói mình cũng hiểu gì rồi. Tâm muốn nghĩ gì thì nghĩ, hành giả đang thiền tập, câu hỏi tự nhiên sanh lên, quý vị không biết, quý vị lại hỏi tôi, nhưng mà tôi cũng không nhận cái sự muốn biết của quý vị, tại vì tôi muốn biết là cái trí tuệ. Tuy nhiên một đôi khi trong lúc thiền có nhiều câu hỏi sanh lên mà không thấy câu trả lời, bây giờ chúng ta nhớ giữ thái độ chân chánh. Bây giờ ông khuyên mình này, trả lời cho mình sau rồi khuyên mình. Khuyên mình là nếu trong khi mà các bạn thiền tập mà không thấy câu trả lời đó, thì bây giờ thái độ giữ cái thái độ chân chánh. Thái độ chân chánh là sao? Là hành giả là tham nhẫn chờ đợi, đừng có muốn trả lời ngay. Và sau đây là một kinh nghiệm cá nhân của tôi. Ngài thầy này cũng nói vậy, mà thầy sư Usotika cũng nói chỉ câu đó khi mình không biết, mình không chưa hiểu tại sao như vậy. Đây là khi ông thầy sư nói trước, khi ví dụ sư sẽ nói chuyện nào Usotika sao. Lúc còn trẻ tôi đã học và nghe rất nhiều rằng mọi thứ đều thay đổi vô thường. Khi bị nghe mà tôi cũng nghe nữa, không có nói cái gì mà thường còn hết, tất cả đều vô thường hết. Nhưng tôi muốn kiểm tra điều này xuyên qua sự thực tập, mà tôi thấy rằng đối tượng đến và đi còn không quan sát thì đứng yên không thay đổi, như vậy là thương con. Tôi quan sát thì thấy rõ ràng đối tượng tới rồi đi mà không quan sát đứng yên à. Đứng đèn nó dọn bên này, dọn bên này vậy đó, mà cái nó thay đổi đâu, nó có một âm một à. Chứ cái dòng biết à, hết dòng cái này đi dòng cái kia, như vậy tức là nó không thay đổi. Thay đổi chỗ nào? Ai nói trong quan sát thay đổi? Quý vị thấy ông cũng như vậy đó. Ông tới nhiều cái lúc ông đặt câu hỏi, ông không xuất ra câu trả lời. Chưa hiểu tôi để câu hỏi qua một bên, tiếp tục thiền tập. Nhờ chánh niệm càng lúc càng liên tục nhạy bén, tôi hiểu ra rằng tâm quan sát cũng thay đổi. Điều này hợp với kinh sách và vạn pháp. Điều này hợp với những gì kinh sách đã nói, vạn pháp đều vô thường. Bây giờ tôi để cái câu hỏi này, tôi không biết câu trả lời. Thiền sư nói rằng tâm quan sát, đối tượng, tâm biết, tâm quan sát, tất cả đều thay đổi hết. Sanh khởi và niệm hòa diệt, mà tôi thì tôi không thấy sanh, tôi không biết hòa diệt. Thế nó làm nó hòa, như vậy là nó thường còn. Mà rồi đó, những cái này rồi đó, trước khi quý vị sao, bây giờ mình có hiểu rồi, lên tới mình nói là cũng không hiểu nữa. Hồi đó là tôi hỏi, tôi cũng nói với thầy sư vậy, đúng rồi, tâm biết thì phải thay đổi, đối tượng thay đổi, thắng rồi nè. Tâm biết thay đổi, tâm quan sát không thay đổi. Ông nói, bây giờ sư thích thật. Chưa hiểu bắt đầu từ cái chỗ là tâm biết là thay đổi. Chưa hiểu từ cái đối tượng thay đổi, sư sẽ biết là tâm quan sát thay đổi. Và tự nhiên khi tập ăn sức mục là tự nhiên mình hiểu. Bây giờ mà em nhìn nói, người ta cũng hiểu. Thôi sư bỏ vào bên sư không nói nữa. Tại vì sao? Tại vì nó thuộc về kinh nghiệm mà làm sao cũng nói. Điều đó không phải là sư cao đâu, mà có nhiều cái sư cũng là muốn chết luôn, sư cũng chẳng hiểu gì hết. Có khi thầy thần sư cho quý vị trình pháp và xin nghe có những pháp sư không biết. Phải lại không? Được sao không? Ví dụ như quý vị nghe cái tâm si không? Sư nhớ là năm ngoái là không bị hành giả lại cái mắt sư vấn đề đó. Chính xin nghe rõ ràng năm ngoái thầy nói không thể nào quán được tâm si. Năm này thầy nói quan sát được tâm si. Thì bây giờ mình đặt lại cái câu hỏi, tại vì sao năm ngoái thầy nó không quan sát được mà năm nay không quan sát được, là bởi vì cái cách nhìn của thầy nó khác. Bây giờ ông thầy này là càng lúc càng lớn, lớn theo cái nghĩa là trưởng thành về cái mặt thực tập. Cái đó cái vấn đề cái nhìn của ông hoàn toàn khác à. Ví dụ từ trước giờ mình nói trong tham, trong sân sanh khởi, mình có sát tham sân đúng vậy không? Dễ dàng quá rồi, ông thầy mình quan sát tham sân, bây giờ quan sát tâm si. Tâm si ở đâu mà quan sát? Mình nói rõ ràng là tâm si không thể quan sát, si là ngu mà ngu thì làm sao quan sát? Mà giờ bây giờ mình quan sát. Đó thì quý vị biết sao, nghĩa là mình càng học càng đọc nhiều, càng nghe nhiều, càng học nhiều, càng học nhiều cái chuyện như mình hiểu. Cái thầy mà ở đây có một người Thích Lan. Thích Lan này, thầy này là qua từ này là qua từ những năm đầu tiên của trường Thiện Sử Viên là lúc mà tôi còn sống. Sư này là giáo sư dạy phương pháp niệm thọ quên ca, sư bỏ. Anh chắc biết cái sư người Thích Lan đó, anh thui đó. Ông là giáo sư dạy Thích Lan có ai cắn hết trơn, sư xin lỗi. Ông thầy, ông pháp niệm thọ. Rồi cái tới khi mà gặp thầy này với ngài thường sư mình bỏ, không dạy nữa. Thầy thường nói thôi kệ nó, ta hứa về ta cứ tiếp tục đi về Việt Nam nhiều lần lắm nè, cuối cùng bỏ, đã cầm bốt rồi đó. Rồi sư nói với sư nói là tôi sắp sửa đi về Việt Nam á. Rồi cuối cùng sư bỏ. Thầy thường có dặn, thầy thường có nói là nếu gì mà sư mà đi dạy phương pháp nhầm thọ thì sư cứ tiếp tục dạy. Nếu mà sư cảm thấy sư không thích nữa là sư về đây sư tu. Dặn ông vậy, cách đây vài hôm nhắc lại với sư vậy đó. Mà chú chỉ biết ông tập thiền này rất với thầy rất là lâu rồi đó. Vậy mà ông nói tôi phải, ủa, sư tưởng sư hôm qua nữa mà. Hôm năm mà, không thấy ông, bây giờ thấy hôm qua nữa. Ông nói tôi nhận được một cái nhau từ cô mà thông dịch cô thầy là cô thích hết á. Báo cho tôi biết rằng là bây giờ sư thay đổi phương pháp rồi. Người ta qua lại đặng mà chỉ mừng là thay lên, tức là làm thêm nữa cho còn tập rồi. Trước giờ tập là qua như xong rồi, phải tập lại trở lại đó. Ông nói khi mà tôi trình pháp với ông thầy UT rồi như ra, ông hạt tôi hạt tới hạt tôi muốn chết luôn à. Tại vì sao? Tại vì sư này trong 5 năm vừa rồi đó, không có mặt ở đây đó, thì sư có những cái vấn đề mà sư không hiểu. Sư lấy trong sách thanh tịnh đạo chỗ này chỗ kia ra sinh nghiên cứu sư đọc. Sư tập thì sư giải thích cho ta thì tốt lắm, mà cho tiên sư làm được. Tại vì lý lúc thì nó ăn rớp, ăn khớp lắm, sư nói vậy. Ví dụ chẳng hạn ai mà hỏi sư một câu là sư nói Hòa Thượng Ma Khi nói vậy nè, tôi không thể nói sao, nói sao nói ta nghe rồi, rốt không thấy chuyện mình chưa mình cút thuốc, không có làm gì được. Tại vì sao? Tại vì cái lý thuyết nó không đi đôi với chuyện thực tập. Vì vậy khi mà đi qua mà gặp thầy này mình nói là ô thầy hát tới hát luôn. Rồi ông nói nhưng mà rồi thật đấy nó cũng buồn dẫn ráng hiểu thôi chứ sao giờ mình chưa hiểu mà. Vì vậy quý vị thấy là có những cái mà mình tập mà mình không biết, không hiểu. Là thầy xui tôi ra làm gì cái này rất là nhiều. Thầy nói là lúc mà mới mà tôi mới đi tu đó, thầy của tôi là một vị hòa thượng nổi tiếng quá, thầy phú tập chữ tới trong lúc mà tính tu tôi thích. Tôi muốn tập cư, tôi muốn thống truyền. Thành ra thằng ra tôi ở thì đi kiếm một cái chỗ xa, chạy xa vậy đó. Đi tới một lần mà tôi gặp hòa thượng đi tới 35 cây số. Có xe, có cổ mà vùng nhà quê nữa, rất là khó khăn. Đi xe bò không à. Đi xe bò ngồi người ta chạy mà, cái sư mà đầu đà thì họ sợ không đi xe bò. Rồi sư thầy ngài nói trong cái băng giảng ngài nói rằng là một lần mà gặp cái chuyện khó khăn mà đi kiếm ông thầy mà hỏi là đủ chết rồi. Tới nơi là hòa thượng đâu có rảnh, hòa thượng chết khách ăn uống để lớn tuổi rồi phải nghỉ ngơi rồi vậy đó, chứ chờ phải đợi nghĩa là hỏi được câu thầy thầy nó sẽ để yên, không có cần muốn nữa, cứ để yên đó. Khi nào cứ tiếp tục hành quan sát cùng tham nhẫn từ từ ngài có khi mình thấy ra rõ. Và khi mà mình thấy mình hiểu được rồi là mình cảm thấy rất là sung sướng. Ngài trong một cái cuộn văn mà người ta hỏi, có một nhóm Phật tử Việt Nam qua đây rồi hỏi ngài, bây giờ con đi về Việt Nam đó, nếu như mà con không có thầy mà gặp khó khăn đó, bây giờ phải làm sao? Thì ngài nói, tôi không có biết trả lời cho quý vị, tôi chỉ nói từ cái kinh nghiệm của tôi á, khi mà có một cái gì khó khăn á, bạn nhớ là mình nhìn thẳng vô vấn đề, đủ cái chữ nhìn thẳng vô không, cũng biết là nói sao rồi, chứ không có tài liệu đây, chứ không nhớ lại muốn nói cái gì. Khi một bạn thấy tâm sinh khởi, bạn đừng có sợ mà nhìn thẳng vào nó. Nhìn thẳng là sao? Cái đó sự quên sự không biết mà bà nói. Mà muốn làm được cái đó là phải có thói quen. Và mình sẽ tham nhẫn, mình nhắc mình đó, từ từ mình sẽ kiếm được một đó lần. Có thế thôi. Thầy thiền sư này cũng nói rằng là đó, tôi dạy Phật tử, họ hỏi tôi luôn luôn là tôi trả lời. Nhưng mà tôi cũng nhắc, nó quá nhiều quá, tâm đó động, khó thiền tập. Bây giờ đọc một cái câu liên quan tới vấn đề khó khăn trong sự thực tập. Nói cái câu này, năm này một vị bên đứng đàn hỏi, thầy sư trả lời rồi, mà sư thấy một cái câu thầy nói trong năm 2003 cũng rất là hay nữa, để sư đọc với người nghe. Thưa thầy, trong hai tuần qua sự thực tập của con hoàn toàn phục giấc. Con bị vọng tưởng, sóng tâm kéo đi rất lâu. Áp hành không dễ như con nghĩ, thật là khó mà duy trì chánh niệm cho liên tục. Thì quý vị thấy đây là tâm trạng của chúng người thực tập ha. Khó khăn, hết sức là khó khăn. Thật là khó mà duy trì chánh niệm cho liên tục. Khi thái độ không chân chánh đến với con lúc phát niệm, đừng quá chi đến sự khởi sanh của trí tuệ. Bây giờ đang nói trí tuệ thấy xa vời quá. Bây giờ tâm nó đang phát niệm như thế này, bây giờ có duy trì thái độ cái chân chánh để mà làm thực tập không được. Đừng nói chi tới trí tuệ. Chuyện gì xảy ra đây, con hiểu rằng sự thực tập có lúc lên lúc xuống, giống như con biết có những giai đoạn tốt, vì nó tốt là nó biết là hoài. Biết là con những đứa nó đau, có một giai đoạn nào đó nó đau liền liền. Khi có một cô em cũng vậy, từ nhỏ tới 60 tuổi rồi đau hoài, hết bệnh thì mình chỉ đến lúc qua một cái tuổi nào đó hết đau, khỏe luôn, không đau uống gì nữa. Thì vị này nghĩ rằng là, con nghĩ rằng là cái sự thực tập của mình là như vậy, phải tới những cái giai đoạn tốt. Tức là giai đoạn đó tiếp tục phát xuống, cái đó mà mình thấy như thế này. Thì sư nói đúng rồi, những trình tu tập có lúc lên lúc xuống, nên hành giả phải tham nhẫn, đừng chú ý, mà phải tinh tấn, chánh niệm mình duy trì trở lại cương bó cuộc. Đây là một cái câu rất là đơn giản mà rất là khó. Mất chánh niệm mình duy trì trở lại, nhớ đừng bó cuộc. Sự thực tập không dễ cho hành giả mới bắt đầu, vì hành giả sơ cơ chưa có trí tuệ nên chánh niệm mất hoài. Không có dễ đâu. Quý vị nói là quý vị lại đây, quý vị gặp khó khăn, quý vị rất là khó. Tại vì sao? Tại vì với sơ cơ mình có trí tuệ thì chánh niệm nó cứ mất hoài. Chánh niệm có rồi mất, tập tốt rồi bị vọng tưởng, bị suy nghĩ lôi đi, tập hành trở nên xấu. Sự thực tập lúc đầu không xuyên suốt và dễ dàng, hồi phục khó khăn và rất là nhiều khi. Đối với một hành giả sơ cơ khó khăn lắm, nó ta thường xuyên công nhận như vậy. Nó tồi, nó đục, nó rất là khó khăn. Tập đi xuống thì hành giả không có sự hiểu biết đầy đủ để duy trì ở mức đều đặn. Như vậy thì nếu muốn cái sự thực tập mà không lên xuống là phải có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải tập. Quý vị thấy nó bị bồng lúng cũng nè. Tập. Ủa là tại vì sao không duy trì chánh niệm? Suy nghĩ tùm lum tại sao bây giờ nó nản quá? Nản quá thì biết gì tới? Nó khỏe. Vậy là càng mất khắc niệm nữa. Mà khắc niệm nhiều thì không có trí tuệ, mà không có trí tuệ thì làm sao mà giữ cái sự thực tập đặng, nó gần như là một cái vòng lúng quẩn. Giống như những người giàu có ở ngoài đời, muốn giàu việc trước tiên là phải làm ăn cho ra tiền, tiết kiệm tiền để làm vốn, dùng vốn đầu tư làm ăn để kiếm thêm tiền và cứ tiếp tục làm hoài như vậy. Mình tu hành thì muốn người ta làm ăn ở ngoài đời, trước hết muốn giàu là có tiền. Có tiền rồi chẳng phải đem nhậu nhẹt hài đã hết trơn rồi thôi, mà phải tiết kiệm rồi đem cái đó dùng làm vốn đầu tư để làm ăn thì nó mới sinh lãi sinh lợi rồi mới bắt đầu nó thêm nên là giàu có được. Trong thiền tập cũng vậy, hành giả cần lắng nghe và học hỏi chỉ đặt thực tập bằng sự duy trì chánh niệm hoài, trí tuệ sẽ sáng lên, hết có tiền rồi nè. Thì nói là hễ mà mình tập hoài duy trì chánh niệm hoài bắt đầu rồi có được chút trí tuệ là bắt đầu có tiền rồi đấy. Duy trì sự thiền tập ngưng lại để trí tuệ này sẽ lên trở lại và lên thường xuyên, đó là một hình thức chánh niệm và đầu tư. Một kinh nghiệm được điều đó rồi mình dễ giải bày bỏ ngang mình không tập thì sự thực tập mình nó tụt cấp rồi mình không kinh nghiệm nữa thì thiền sư nói nhớ nói lại nữa tập lại rồi mình cứ ngưng để sao để cho cái kinh nghiệm mình vừa rồi có rồi đó nó sanh trở lại. Thế ví dụ chẳng hạn một vài vị thưa với thiền sư là ngồi thấy tâm nó rất là yên ổn bởi vì không có can thiệp của nó, chỉ quan sát cái gì xảy ra mà thôi đấy, để làm sao mà để cho cái sự hiểu biết trở tới trở lui. Thì thầy thiền sư nói đó là tiết kiệm đặc biệt. Giờ sự hiểu biết sanh lên hoài và đều đặn, trí tuệ trở nên mạnh, làm cho sự hiểu biết trở nên mới hơn, rộng hơn và sâu sắc hơn. Khi mà trí tuệ đã lên rồi là bây giờ mình tập tiếp tục, nó sẽ nên mạnh hơn này, hiểu biết sẽ mới hơn này, sâu hơn này. Đấy, khi vị đang kiếm tiền vốn bằng lúc càng nhiều càng ăn lớn. Như vậy là cái giai đoạn đầu tiên là tu làm sao cho có trí tuệ này, có được một sự hiểu biết này. Rồi mình đừng có bỏ, mình tiếp tục nữa, mình tiếp tục hoài, tức là mình có cái dạng cho mình đầu tư á, để cho những cái cảnh giác, những cái sự hiểu biết này nó lập tới lập lưu hoài. Khi mà lập tới lập lưu hoài nó sẽ mạnh, mà một lần nó mạnh thì là sẽ giúp mình hiểu sâu sắc hơn. Thì là cái nguyên tắc thì nghe nói thì rất là dễ, rất là hay, nhưng mà rất là khó. Rất nhiều người làm ra tiền hay có tiền ngờ hưởng gia tài hay đúng số, nhưng một thời gian ăn xài hao hụt hết tất cả, họ không biết tiết kiệm hay sử dụng vốn đầu tư làm ăn thêm sanh lãi. Ví dụ trường hợp những đứa bé có giai đoạn tốt rất đúng trong trường hợp thiền tập, đối với hành giả sơ cơ không dễ dàng gì lúc bắt đầu, được tập sồi sụp lên xuống, nhưng nhờ thế mình mới học để rút kinh nghiệm. Ông nói nó không tuột làm sao mà mình học được đây, tập ngon tự tuột, mình hiểu tại sao nó tuột, mình rút kinh nghiệm từ từ bữa sau mình đừng cho nó tuột. Giải pháp năm 2003 quý vị nghe thầy giải cũng rất là kỹ và cho mình rất nhiều cái thông tin nữa. Thưa thiền sư, con thấy sự thực tập của con lên xuống bất thường. Ngày hôm qua tâm yên, chánh niệm miên mật suốt ngày, cho đến đêm lên giường ngủ tâm vẫn duy trì được chánh niệm cho đến lúc mà con ngủ quên luôn. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, ngồi nó cứ suy nghĩ chuyện đau buồn của quá khứ. Nghe được nhiều vị thiền pháp nói vậy đó, giống như cái gì đây, giống như thanh hồng vậy đó, đốt cháy âm ỉ đó, lâu lâu nó cứ tồn trở lại hoài. Học giả tâm nhớ gia đình, bè bạn ở Việt Nam, nhớ cái chuyện quá khứ là bắt đầu nhớ gia đình, nhớ tình bạn bè Việt Nam. Thân thể thì đau nhức rã rời, ngồi ì tâm không chịu đi nhận, tâm suối thôi vòng vòng nói chuyện thư giãn, khẽ, tâm suối nói thôi đi mua đồ ăn. Đây là những cái lời mà các vị hành giả ở trên pháp gán. Thôi mình đi mua đồ về làm phước, mình cúng dường mình cũng làm phước vậy, cũng có phước vậy, tu chỉ cực quá. Nhưng mà khi mà tu được là bắt đầu cái suối, mình chưa làm được vậy. Cứ mình đi dòng dòng nói chuyện cho thư giãn như vậy đó. Mới đi mua đồ ra ngoài chợ này, chợ đồ hốn này, mua lại đi về nấu, nấu làm cước cũng cúng dễ. Mình tu mình cúng cho người ăn, người ta tu mình cũng cúng cước dễ. Ô giờ nó bào chữa nó làm trong bệnh sai mình đi. Thưa thiền sư, có cách nào giúp cho sự tiến bộ đều đặn mỗi ngày? Cái chú mẹ bên Mỹ qua rằng chú nói con không cần nhiều, cần một chút thôi mà đều không. Tôi lên nữa, tôi không cần nhiều, tôi cần chút thôi. Có cách nào khiến cho con tiến bộ đều đặn mỗi ngày khi nhịn cũng được, thay vì hôm nay cao, mai thấp lên xuống, thay đổi bất thường, thay cho cảm giác mạnh. Tôi lên xuống thì được quá rồi, quá kìa. Tôi không còn muốn nhiều, tôi cũng ham, tôi chút chút cũng được, mà sao được nhiều rồi. Trả lời, kinh nghiệm tu tập cho tôi một cái công thức. Đấy, bây giờ quý vị muốn, thì cho quý vị kinh nghiệm này, một cái sự thực tập, cái công thức. Công thức đó là sao? Khi hành giả có được một cái kinh nghiệm gì tốt, nếu lơ mơ để tâm dính mắc vô đó là sẽ đau khổ đấy. Ông nhắc nhở mình vậy đó. Thật ra cái vị tình pháp mà quý vị nói tốt lắm, nó có chừng tâm mong đợi. Là vậy đó. Là tôi kinh nghiệm rất là nhiều lần rồi, dễ mà kinh nghiệm mà tốt, mà tôi dính vô đó, tôi lơ mơ mà tôi để tâm dính vô đó là tôi sẽ khổ. Khi kinh nghiệm được điều gì tốt, hành giả cảm nghe hoan hỷ, đó là điều chúng ta nên khâm thầm. Hoan hỷ quá, sung sướng quá. Giờ mình ngồi thấy đã quá, sướng quá. Kể từ đầu nó tốt. Hay là đi khi thấy nhiều bác là gặp thiện với thầy của sư, những năm mà sư mới vô tôi thấy ngồi thờ ơi, đứng dậy cái gì hết à, kêu ngồi đá rồi ra khe, hôm nay tôi ngồi thấy tốt rồi, thăm điếm ô đá quá, và lát cái một lát vô hết ngồi nổi luôn, thăm đi qua khe. Khi kinh nghiệm điều gì tốt, cảm thấy hoan hỷ, đó là điều cho nên cẩn thận, làm thế tăng vận đờ lên đồng hồ, những giờ trong một quả bom nổ trong. Những giờ và ngày sau đó, sau cái kinh nghiệm tốt đó, là mình cố tạo điều kiện cho kinh nghiệm trở lại, đi trong cuộc mình. Sau cái kinh nghiệm đó, sau những ngày, những phút giây, sau cái giờ đó, là bắt đầu mình muốn kinh nghiệm trở lại. Bây giờ hành giả mong đợi, mong chờ và cố tìm mọi cách để thấy lại cho được kinh nghiệm trước thời đã tập trước đó. Càng cố kinh nghiệm được càng đi xa hơn. Nói thiệt là nói trong thuộc mình phải không? Thế là bây giờ đó kinh nghiệm tốt quá, bây giờ làm sao này? Xin nhớ con lần cô kia cô mình pháp với ngài quan chức ta. Tuần nay mà bữa đó là con sao mà con hành thì con thấy đã quá là đã. Đi kinh hành mà thấy là từ trước về chưa bao giờ đi kinh hành mà thấy tâm nó yên lặng mà thấy là con nó kinh nghiệm như vậy. Thành ra cô đấy, là cô đi kinh hành mà quyết. Ủa sao hôm nay mà đi lại đi không được? Con nghĩ là chắc là tại thì hôm qua là mình đi với cây kìa, bây giờ phải đi trở lại cốc cây nó may ra mới được. Cô nói, ráng đi tới cốc cây đó, đi hoài cũng được. Ồ, vậy là con suy nghĩ rằng chắc có lẽ là cái con mặc cái áo này, hôm qua con mặc áo này cũng không thấy lấy đúng cái áo này đó mới được. Lửa cốc cây này đúng nè, mặc áo cho đúng, nhưng mà rồi cũng được. Con thấy có lẽ là hôm qua con ăn đậu nhiều quá, bây giờ nghe con thích ăn đậu. Vậy thấy cái bần dần. hết lòng. Đây là quý vị cái câu nói này, hành giả mong đợi mong chờ và cố tìm mọi cách lấy lại cái được kinh nghiệm tuyệt vời mới gặp. Càng cố kinh nghiệm càng đi xa vời, khi không kinh nghiệm lại được mình âu sầu khổ sở, càng âu sầu khổ sở lại càng tháng. Trời ơi, đúng quá là đúng. Không hành giả bây giờ bức xúc hết thoải mái hết thư giãn nên sẽ không bao giờ kinh nghiệm thêm cái gì hết nữa. Thua, bỏ cuộc à. Và phải khúc hề ha, nói đúng trong cùng rồi. Khi mà có kinh nghiệm tốt, hành giả mong đợi mong chờ và cố tìm mọi cách để thấy lại được kinh nghiệm tuyệt vời. Tuyệt vời rất là lớn. Càng cố càng kinh nghiệm thì kinh nghiệm sẽ đi xa vời không tới cho mình. Khi không kinh nghiệm lại được thì mình âu sầu mình khổ, mà âu càng âu sầu càng khổ thì càng ngán. Tâm bây giờ bức xúc khó chịu không còn phải nói nữa, sẽ không bao giờ kinh nghiệm nữa. Tâm mất quân bình, sự độc tập trở nên vất vả khó khăn, thiền giả đảm ngay đáng nặng thất vọng. Lúc bây giờ một vị đắc sanh khởi sanh lên và thẳng sàng cho hành giả của thất giác đây, đó là thể cuốn chiếu. Cuốn dễ má tôi yên cho thôi, nhưng mà tôi hành giả thì như một câu quá. Với sự thực tập trở nên khó khăn, hành giả hãy kiểm tra xem mình có thái độ chân chánh không, không thích chuyện gì không. Hành giả có nhớ không, trong thiền tập động lực đẩy mình tu định rất quan trọng. Tại sao chúng ta thiền tập? Thiền tập với mục đích gì? Thái độ của mình với sự tu định có đúng hay không nữa? Không nên mình sẽ kiểm tra cái thái độ của mình có chân chánh không. Rồi, khi bắt đầu thiền tập, bạn có nghĩ là sự thực tập mình nó sẽ luôn suôn sẻ không? Nếu là một cái người bình thường bây giờ bắt bình tâm mà suy nghĩ lại á, khi mình mới bắt đầu mình cứ nghĩ rằng mình vô mình học cái này là nó dễ không? Chắc chắn là không phải không? Nó sẽ rất là khó khăn, không có suôn sẻ. Do chính cái yếu tố, vì mình biết rằng nó không suôn sẻ, do đó kinh nghiệm điều gì hay lần đầu tiên, tâm hành giả lúc ấy thoải mái, đơn giản mà không mong đợi gì hết. Bởi vì mình biết là khó mà khó thì không mong đợi, do đó tâm mình thoải mái cái việc học, đến lúc mà kinh nghiệm xảy ra. Do chính các yếu tố này, đó là sự thoải mái, sự đơn giản và không mong cầu gì cả, là những bậc kinh nghiệm tốt anh lên. Bây giờ không còn nữa. Bây giờ nó không còn thoải mái, nó không còn đơn giản, nó mong cầu, nó mong đợi đủ cái chuyện. Do đó làm sao mà kinh nghiệm sanh lên được. Đây là những phần thông tin rất là quan trọng mà mình nên đáng đặt để đó. Thưa thiền sư, tại sao thiền tập thay đổi lên xuống bất thường? Chánh niệm lúc có lúc không, lúc duy trì được, lúc khác thì bị vọng niệm kéo đi cả 1 giờ 45 phút. Tại sao như vậy? Tại sao mà nó bắt thay đổi bất thường như vậy? Nó lên nó xuống, có lúc thì có lúc thì không, có lúc duy trì được, có lúc duy trì cũng được. Thiền sư nói hoàn cảnh thay đổi ảnh hưởng đến chánh niệm. Thế nào là hoàn cảnh thay đổi? Đó, tôi tu yên thì tự nhiên nó có cái email. Rồi đó, đọc cái email xong là hết. Cái buồn, cái buồn, cái khổ, làm đó, cái gì không biết, ở bên này cái buồn. Những cái năm đầu tiên ở đây, cách đây vài ba năm, chứ không nhớ năm nào đó. Ở đây có chùa, có cái máy vi tính đó. Cho hành giả, vì đây gửi email rồi nhận email. Thôi, cần là nhận email là thôi, đọc rồi. Thấy tình pháp nó tùm lum xà la trong đó. À, bởi vì sao? Bởi vì bên nhà bắt đầu nói. Rồi phía tuyệt cuối cùng cũng nói. Thấy người ta mà đi gửi email, con cũng muốn theo, nhưng mà mình theo làm chi, còn một tháng nữa mình về rồi mà mấy làm chi, mà thấy sao gửi quá mình chịu, thì theo cái, theo cái mail lại thì hết muốn ập luôn. Tại vì sao bị ngán, nói chuyện gì bên này hết ập được, thành ra nó hoàn cảnh làm cho mình không có được, đồ ăn đủ nó không thích hợp với mình, thời tiết khí hậu không biết tập thích hợp với mình nữa. Rất là nhiều yếu tố ở hoàn cảnh, nhất là mình là người ngoại quốc nữa. Ngài thiền sư A Thành Cha đó, ngài nói trong một cuốn sách về cái cuộc sống của ngài, nhìn thấy cái người ngoại quốc là cứ rất là thương các bạn, bởi vì các bạn ở quá xa, các bạn lại đây vô trong ngày trong rừng trong rú, ăn uống khó khăn, thời tiết nó khắc nghiệt, khó, rất là khó lòng, rồi mũi mầm trúng gió nữa. Tôi là người địa phương, thì tôi sống ở đây, tôi quen cái phong thổ ở đây, tôi thực phẩm đối với tôi thành về, mà những năm mà đầu tiên tôi sống mà tôi cũng khóc nữa, khổ quá là khổ. Bây giờ tôi nhìn lại các bạn sẽ biết quý vị rất là thực trong cái chân. Thành ra thiền sư nào cũng thương người ngoại quốc cái chân đó. Bởi vì sao? Họ từ cái chỗ khác họ tới. Cho dù cái khả năng mình thích ứng của mình bao nhiêu chăng nữa, gặp điều kiện mới cũng khó chịu, không làm sao nổi. Thành ra thiền sư này nói cái hoàn cảnh rất là quan trọng. Nếu mà mình không vượt qua được là nó dẫn chìm mình đó. Biết là hoàn cảnh thay đổi ảnh hưởng đến việc mức độ tinh tấn và trạng thái tâm cũng góp phần vào sự thay đổi. Mức độ tinh tấn này đâu có tinh tấn ngoài được, hồi nó lên cao và hồi nó xuống thấp, rồi cái trạng thái tâm của mình nữa, lúc buồn lúc vui, làm sao mà mình làm chủ này? tâm mình mà làm sao mình nói cái gì, đấy là mình sơ cơ nữa. Mức độ tinh tấn và trạng thái tâm cũng góp phần vào sự thay đổi. Khả năng hay sự thuần thục trong pháp hành cũng là một yếu tố khác nữa. Nếu hành giả đã tập lâu và hiểu bản chất của sự thực tập, lúc bây giờ không có một kinh nghiệm nào là tốt, thì đó là nói cho những người mà kinh nghiệm lâu rồi thôi. Khi mà bạn đã tập lâu rồi thì bạn sẽ hiểu bản chất của sự tập đã lên như vậy. Do đó khi nó lên mình cũng nó xuống mình cũng bình tĩnh, từ từ mình giải quyết. Cũng giống như là các vị mà có con cũng vậy, đứa nhỏ mới sinh ra là thôi lo bất xúc dữ lắm, phải không? Ăn nó uống dĩa tá nó lạc mình thùm là sợ có vợ cái chồng mà chưa thấy em chứ là tôi chạy rồi bắt giò đến cổ luôn. Khi mà cái đứa thứ hai đứa thứ ba thì từ nó quen rút kinh nghiệm, không phải con sư nhưng mà thấy họ chạy thì cũng hết hồn hết vía, vợ lo chồng lo quá trời nó chạy ra không rút kinh nghiệm. Bây giờ nếu mình đã tập lâu rồi, cái sự thuần thục mình có rồi, mình hiểu rồi, mình nghe được những cái phần thông tin rồi, rồi từ từ mình xử lý không có gì hết. Rồi nếu hành giả đã tập lâu và hiểu bản chất của sự thực tập, thì mình thấy không có một kinh nghiệm nào không hết, kinh nghiệm xấu là những cái bài học rất là chi. Thưa thầy, con hiểu kinh nghiệm luôn luôn thay đổi lên xuống, nhưng cho dù hiểu thế mà thâm tâm nó cũng không chấp nhận, con chỉ muốn nó lên là con không muốn nó xuống là con bực à, nó xuống là con mừng là bức xúc, con khó chịu là con mất tinh thần. Trả lời, nếu tu lâu hành giả sẽ hiểu kinh nghiệm dù tốt hay xấu, cả hai đều là những cơ hội cho chúng ta học hỏi và phát triển trí tuệ. Khi hành giả thích thú quan sát những gì đang xảy ra dù hay hoặc dở thì không có kinh nghiệm nào gọi là tồi tệ được, tại vì thái độ mình không đơn giản thì có kinh nghiệm tồi tệ là nó tự nhiên nó tồi tệ. Nếu tu lâu hành giả sẽ hiểu kinh nghiệm dù tốt hay xấu, cả hai đều là những cơ hội để cho mình học và phát triển trí tuệ. Khi hành giả thích thú quan sát những gì đang xảy ra dù nó hay hay dở thì không có kinh nghiệm nào là tồi tệ được. Khi xét đoán tốt xấu hay dở, thái độ của hành giả không còn chân chính nữa. Và khi thực tập đến giai đoạn thuần thục, bạn sẽ nhận ra rằng những kinh nghiệm mà chúng ta ưa gọi là xấu là tồi tệ chính là những bài học vô cùng quý giá. Tới cái lúc mà mình hiểu rằng ồ, những cái kinh nghiệm mà mình cho từ trước giờ là xấu là tồi tệ là đúng là nó dạy mình rất là nhiều, lúc đó là mình đã thuần thục rồi. Thành ra nó có cái gì mà xấu nữa đâu, nhưng mà nó đòi phải những thời gian, phải không? Thành ra thầy sư nói rằng các vị mà mới tới gặp khó khăn là như vậy đó. Xét đoán kinh nghiệm của mình là bệnh của hoàn hành giả, thầy sư nói luôn luôn là mình xét đoán cái kinh nghiệm của mình. Một số bệnh hành giả có số bệnh sư thì quên cái gì rồi mà cái thứ nhất là ngồi cái gì cũng suy nghĩ, à cái chuyện gì cũng suy nghĩ, đó là cái bệnh của hành giả đó. Thứ hai là xét đoán kinh nghiệm của mình, ô cái này là không được rồi, cái này là xấu rồi, cái này là không, nhưng mà thật ra không phải. Mình xét đoán vậy không à, mà mình cũng xét đoán như vậy là trong này là không suy nhiều lắm, mình chưa nói vậy. Thì vậy nghe hiểu ha. Bây giờ có một cái câu khác liên quan tới vấn đề thân cận với các bậc trí tuệ. Thưa thầy, trong sách thầy có viết hãy lánh xa những người không có trí tuệ. Vì thầy hỏi thầy như vậy thì thầy nói không, đó là trong đại niệm xứ Phật viết, không phải tôi viết. Nhưng vì trí tuệ mình chưa đầy đủ thì thưa thiền sư làm sao biết ai có trí tuệ ai không mà tránh hay không tránh. Tại vì mình nói là mình muốn những người không có trí tuệ mà bây giờ trí tuệ mình không có thì làm sao mà tránh được. Tôi muốn dặn hành giả rằng khi đang thiền ta không nên gần những người không tu niệm, có vậy thôi. Khi gần họ thì mình khó lòng biết gì hết, chỉ dặn vậy thôi. Ý của tôi là trí tuệ là những người mình tu tập thì mình gần những người tu tập, còn những người không tu tập, những người nói nhiều quá mình tránh. Thì nói có những cái trường hợp có những người ta tu không được thì gần ta mình cũng tu không được theo luôn. Nếu con thì con phải đi gần những người này vì họ giúp cho con tinh tấn hơn. Thì tôi nói tránh là vì này thì nói nếu tôi là tôi sẽ lấy gần đấy. Tại sao tới gì vậy? Để mà người này vì họ giúp con tinh tấn hơn. Thì tôi nói khi thiền Phật thành giả ước mong có thêm trí tuệ là một trong những yếu tố để trí tuệ tăng thêm, đó là từng người có trí. Vì là ý nghĩa một cách đơn giản rằng là họ không có trí tuệ thì mình tới gần người ta là mình sẽ tinh tấn. Còn mình ta nói mà mình nói theo, mình lơ mơ mình nói thì mình mất khái niệm. Nhưng mà thiền sư nói rằng mình muốn người có trí tuệ thì mình cũng là không có một điều kiện, đó là mình cần cái người có trí, tức là người có tu thì mới được. Nhưng mà thưa thầy, làm sao biết người nào có trí tuệ hay không mà mình thân cận? Thì sư nói ồ cái này thì rõ quá, ai cũng có thể thấy có trí tuệ hành vi cử chỉ của họ sẽ khác với những người mà tâm đầy phiền não khi này. dùng sự thông minh bình thường mình cũng nhận ra được điều này. Khi thấy một người mà hành vi cử chỉ xấu xa, nói năng thô lỗ ác thì không còn nghi ngờ chi nữa, đây là một người có phong thủy. Thì bây giờ mình sử dụng cái sự thông minh riêng, chúng nghĩ gọi là common sense, tức là cái mà mình gặp bình thường thôi, mình cứ nhìn cái trí tuệ một cái một trí tuệ gì thì cái đó mình chưa có, thì mình thấy rõ ràng là ví dụ cái người mà không tu niệm là cái người không có trí tuệ, thì mình sẽ cắt cái xử lý của họ, mình biết là cắt cái mà họ sẽ thấy hiểu. Tại sao hành giả đến tu tại trung tâm này? Tại sao như vậy? Tại vì mình chấp nhận với trí tuệ, phải không? Phật dạy đừng gần đã ác, có nghĩa là hãy gần những người thiện, bạn lành cho người có trí tuệ. Nếu muốn biết người nào là bạn lành, hãy sử dụng trí thông minh của mình. Tại vì sao mà quý vị tới đây nè? Quý vị tới đây là quý vị cũng có trí tuệ, quý vị mới tới đây được chứ. Chứ nói là bây giờ không có trí tuệ làm sao mà biết người nào xấu, người nào tốt. Chứ nói em nói cái sự kiện mà quý vị tới đây á, quý vị có trí tuệ rồi nè. Quý vị muốn mua mà, không có phải là ai cũng muốn tới đây được đâu. Quý vị muốn tới đây là quý vị đã có trí tuệ rồi. Vì vậy bây giờ nếu mà đã có trí tuệ rồi thì nhớ lời Phật dạy, đừng có gần kẻ ác, có nghĩa là đừng gần những người, gần người thiện, người bạn lành, người có trí tuệ. Một đôi khi mình cũng lầm, có phải vậy không? Chẳng phải dĩ nhiên có người mình tưởng bề mặt bên ngoài mình mới tiếp xúc một hai lần mình tưởng là người có trí tuệ, nhưng mà thật ra không phải, không ngồi trong họ rất là độc ác, mình lầm chứ, ông còn đi mắt khó, dĩ nhiên rồi. Theo ý con, mình gần họ rồi xem điều nào với họ hay mình theo, điều nào xấu thì mình loại ra, chứ không thể xem ai tốt được. Vì này mặc dù mà thầy sư giả thuyết mà ông nói rằng theo ý của con là không xem được đâu, không xem ai tốt là ai hay được đâu. Bây giờ mình thấy gần họ thì mình thấy điều nào xấu thì mình học theo, rồi còn điều xấu thì mình bỏ, mình cứ theo. Khi hành giả là người có trí sáng suốt thì may ra, thầy sư trả lời lại, khi hành giả có trí sáng suốt thì may ra. Bây giờ sẽ nhận ra cái tốt mà giống như người khác, không có trí thì mình sẽ bị họ lôi đi theo thôi. Thầy sư nói mình chỉ như vậy, tức là mình sẽ có trí tuệ này, do đó mình cần họ, mình biết họ làm cái điều này là tốt, mình họ làm điều này xấu. Còn mà ví dụ mình không có trí mà mình tới gần những người mà ác như vậy, là người mà không có tu niệm, là họ lôi mình đi, là lúc bây giờ là mình chạy theo ta rồi. Ví dụ như mình cần mình chơi với những người buôn bán chị em ma túy, gần họ dù không dẫn đến xuất hiện cũng sẽ liên lụy công an đó. Mình chơi với những cái người mà họ có hình sự là bị can án, hay là những người buôn bán ma túy, mình chơi mình có ngày đó, mình không có làm gì nhưng họ cũng nghi ngờ mình. Có trí tuệ ở đâu chơi với ai cũng không bị họ lôi cuốn vào chuyện bất thiện, tâm còn yếu thì chúng ta nên lựa thử vào cái quán để ôm mà coi hành thiền thì biết. Thì nói nếu mà quý vị nó giỏi, quý vị đi qua những cái quán bar rượu, là chỗ quán đi ôm, chỗ mà ta ăn chơi người ta nhậu nhẹt là vậy, cần thử bất thiện coi như mình tu được không. Nếu mình tu được thì tốt rồi đấy, còn tu không được thì mình hiểu rằng cái sức mình chưa tới thì thôi, phải đánh tâm cái chỗ đó. Thưa thầy, người tu không thôi thì trí tuệ thế nào, mà người học không thôi thì trí tuệ của họ thế nào? Cái vị này sắp sửa đi học, cho nên phải thường xuyên như vậy. Nếu mà chỉ thôi ăn rưỡi tu không thì trí tuệ như thế nào, mà bây giờ đó không tu mà học không trí tuệ thế nào? Thầy sẽ nói, người học có trí tuệ là văn tuệ, nhưng không thực tập thì tu tuệ không thể nào được. Vì vậy thường xuyên xác nhận đầu tiên là để học không thôi mà không tu thì không được, phải tu mới có được là trí tuệ thực chứng. Tuệ thực chứng không khởi sanh nếu bạn chỉ có học mà thôi. Trí tuệ có ba phần: văn, tư, tu. Trước hết phải học cho có được kiến thức, có phần thông tin, đem ra hành, không hành trí tuệ, tu tuệ không có được đâu. Khi trình pháp tôi giải thích về phương pháp tu tập là đó là pháp học, quý vị về hành đó là tu, quý vị tu nghe một thời pháp thoại quý vị cũng đang học đấy. Thầy sư nói rằng khi mà tôi nói pháp thì quý vị tức là quý vị đã học đấy. Thế quý vị nói rằng quý vị tới đây quý vì tu vì không học mà quý vị đang học đấy, tại vì tôi nói pháp mà, tôi nói pháp là theo quý vị cái phần thông tin. Thưa thầy, con muốn nói đi theo các trường lớp này, đi vô đại học học á thì sao? Chứ còn con, cái chuyện mà thầy nói vậy là con hiểu rồi, nhưng bây giờ đi vô trong đại học này, các trường lớp học sao? Không thể nghe pháp là học rồi. Pháp học tôi có được là nhờ sư phụ cơ là hòa thượng Sư U Minh dạy. Không, tức là không cần phải vô các trường lớp. Thể nghe pháp là các bạn đã học rồi. Pháp học mà tôi có ngày hôm nay tôi có được là nhờ thầy của tôi dạy. Vậy học hay hành trước? Học trước chứ. Thì ra là học trước. Cái này có nghĩa là lắng nghe phương thức thực tập trước. Vì này hỏi là hỏi về cái cách học mà học của trường lớp á. Thiền sư trả lời là chỉ cần nghe cái phần thông tin là bạn học rồi. Thành ra cứ nói qua nói về mà hai người hai bên suy diễn nhau. Thưa thầy, con muốn theo bác trường lớp. Vì này nó nói là không cần theo bác trường lớp, hễ nghe pháp là học rồi. Pháp học tôi có được, tôi không vô trường lớp nào đâu. Thầy của tôi là hội minh dạy. Như vậy là học trước là hành trước, thì phải học trước chứ. Học không phải học là có nghĩa là phải vô trường lớp. Học trước điều này có nghĩa là lắng nghe phương thức thực tập. Không học chỉ lý bằng cấp đại học Phật giáo, nếu không hướng dẫn làm sao quý vị tập được. Tôi hiểu chữ pháp học có nghĩa là lắng nghe để có phần thông tin tập hay không. Theo ý của tôi là như vậy. Khi bạn có cái phần thông tin, có cái thức để mà tập cho đúng cái pháp học đó thì là đủ rồi. Ngay cả tiếng Pali thầy tôi cũng không dạy, không nói đến, vì biết rằng tôi không có hiểu. Bởi vì tôi là người buôn bán mà sao mà nói tiếng Pali tôi hiểu được. Thầy này mà khi ông học cái hòa thượng là ông không có học gì hết. Học lấy tới hình như là cái bậc trung học thôi, là gia đình có thầy kêu thầy cứ ở nhà để mà lo cái tiệm. Vì anh chị trong nhà học hành mà thầy thì là cái người mà có bộ sách là siêng năng mà tranh lợi. Thầy không giảm đẩy vô học cái tiệm đó. Không làm cái tiệm thì cái không nuôi sống được cái gia đình. Thành ra thầy không có được một cái phần mà gọi là cái bằng là học theo cái nghĩa là ở đời là học học trường lớp. Ngay cả tiếng Bali thầy tôi cũng dạy không nói đến, chỉ biết tôi không hiểu, chỉ dùng tiếng biết thức giảm về phát hành. Thầy tôi niệm nên biết hiểu rồi dạy cho tôi học trực tiếp từ ngày thôi, chứ không theo một trường lớp nào hết. Thưa thầy, thầy có nói kinh điển là văn tự, khái niệm lý thuyết không phản ánh 100% sự thật tuyệt đối, nhưng chúng ta cũng cần những khái niệm tiếp theo. Thầy phải mất bao lâu để có đủ những kiến thức này? Thật là câu hỏi ha. Thầy có nói là kinh điển văn tự, khái niệm lý thuyết không phản ánh 100% sự thật. Cái bài này là quý vị đã nghe rồi ha. Nhưng chúng ta cần những khái niệm đúng để tập theo. Ông nói là khái niệm rất là cần, nhưng mà phải khái niệm đúng. Có cái khái niệm đúng rồi mình mới tập được. Rồi phải mất bao lâu để có những đủ những khái niệm đúng này? Thầy sư trả lời không cần nhiều năm, đủ để thiền tập là được rồi. Cá nhân tôi chỉ học đủ để hành thiền thôi, không cần học nhiều. Bây giờ tôi phải học thêm rất là nhiều để có thể dạy cho hành giả. Bây giờ ông thầy nói bây giờ tôi sau thiền pháp hành giả hỏi tùm lum mà đem đi vô pháp mà tôi cũng không biết là tôi cũng thua, đó tôi sẽ học. Thế còn hồi xưa mà thật ra là tôi với thầy tôi là tôi không cần học gì cần ngài, chỉ cho tôi một cái tầm thông tin các bạn. Sau khi học là chỉ cần đủ như thế là được rồi. Nghe lời hướng dẫn thiền tập là pháp học, thiền tập là pháp hành, và khi trí tuệ phát sanh đó là pháp hành. Khi kiến thức pháp học rộng rãi thì người có học sẽ biết nhiều các cách khác nhau để học, nên thầy cũng nói rằng pháp học tốt này, không đâu có chê pháp học đâu. Khi kiến thức pháp học mạnh rộng rãi thì người có học sẽ biết nhiều phương pháp để tập, khác hay khác nhau để tập, quan trọng là biết bao nhiêu nhưng chẳng ra hành. Người ta học thật nhiều tích lũy thật nhiều kiến thức nhưng mà rất ít ai làm theo, đó là ai mà không làm. Nghĩa là có nhiều kiến thức quá mà không tập. Ngài chỉ nhớ là hòa thượng, một cái vị hòa thượng rất là nổi tiếng mà Ha Căn Đại Dung thì phải trong một bài pháp á, khi nói rồi nếu mà có dịp thì xin lục tài liệu thì đọc lại cho quý vị nghe đi chính xác. Ngài nói bạn học rất là nhiều ha, bây giờ bạn lựa ra cái phương pháp nào cho thích hợp với bạn, bất cứ phương pháp nào cũng được, tập đi, học thì tập đi. Thật rồi bạn sẽ rút được những cái kinh nghiệm và bạn sẽ thấy chính con giác ngộ, nghĩa là không cần phương pháp nào hết trơn á, lựa phương pháp nào cho thích hợp. Sư không chịu cái câu nói đó, sư lại rồi hỏi thiền sư, sư nói dạ thưa thiền sư, bây giờ tôi niệm Phật làm sao đây, niệm Phật làm sao mà giác ngộ giải thoát đây, bây giờ lựa một phương pháp nào rồi ráng tập theo đó, rồi cuối cùng cùng là theo lời hòa thượng mà Hai Lăng Tay vô á là cũng sẽ giác ngộ giải thoát. Rồi thiền sư này nói sư không biết rằng là người ta niệm Phật mà sao ra hậu quả hay sao. Chính ngài đó đó viết lại trong một cái tờ, trong một cái cuốn nhật ký của ngài để lại trong cái hang động mà khi mình cảm giác người ta lập ra coi ta thấy là chắc là quả an hàm mà niệm Phật không à. Vậy thì cái câu mà ngài nói đó hướng về ai? Là thầy nói rằng đạo thượng thầy của ngài, thầy ngài Sư Minh nói cái câu này là ngài nhắn nhủ các vị mà có học giỏi đó, học nhiều quá đi, cái hết chắc mệt đó mà không biết học nghe ra tập, học một phương pháp nào rồi thấy phương pháp nào thích hợp của mình xem ra tập đi, tập đi rồi nhờ cái kiến thức quý vị học được quý vị sẽ thấy là quý vị sẽ kinh nghiệm được con. Đó là ngài hòa thượng nó nói đó, và người ta nói rằng ngài tập niệm Phật mà ngài cũng học quá, là bởi vì sao các vị hiểu rất rõ lý thuyết là khi một người mà niệm Phật mà muốn chuyển qua thành thức niệm xứ để làm sao đấy, nguyên cả một cái bài pháp mà giảng về cái vấn đề đó, mà tôi phải bây giờ nói dài quá, tôi không có tài liệu đây, chỉ là phải dịp sự đọc lại. Tôi nói thầy nói rất nhiều về cái này, chuyển từ bắt thiền thiền định và sang thiền thứ tứ thiền bát, và cái đó là áp dụng các thiền học giỏi đó. Có một lần sư gặp thầy thì thấy có một vị tới không biết làm gì mà thấy ngài tới là các sư đọc kính trọng lắm, nhất là cái sư mà 15 hạ đó. Ông ngồi bên cạnh ngài rồi ông lấy đồ ăn rồi ông nói là ông chờ cho ngài ăn uống xong xuôi rồi mới đứng dậy mới đi. Khi mà hỏi thầy, sư nói thầy à, cái vị này ở đâu mà tới vậy? Thầy thằng sư ngồi bên cạnh sư nói ông vị này vậy đó. Hòa thượng này đó, lúc mà thầy tôi còn sống đó, là hãy nói chuyện với thầy tu hoài, nói chuyện với hòa thượng sư nghiêm hòa. Thầy sư nói mà ngài này thuộc về pháp học và quốc hành, cái này là nhiều cái học giỏi kia lắm, không phải chỉ qua chữ, ngài này thuộc về chữ nhiều lắm. Thì nói ông là pháp học. Thầy sư nói, ồ, các vị mà pháp học mà đi lại kiếm hòa thượng sư mình làm gì? Thầy tự nhiên sư và thầy nói, mình đừng có coi thường các người học đâu nghe. Các vị học một cái hành ra không á, mình không biết á. Mình đừng có nghĩ rằng họ học thôi, họ không hành. Rồi ôi, vị này là học rất là giỏi mà một lần mà tới bàn cãi và hòa thượng sư nghĩa là kêu bằng là thảo luận rồi, rất là lâu để hiểu làm thế nào mà đem cái pháp học áp dụng trong pháp hành. Quý vị biết là pháp học pháp hành là phải đi đôi là vậy đó. Nên quý vị nghe tiếp và thầy nói này. Người ta học thật nhiều, tích lũy thật nhiều kiến thức nhưng mà ít ai làm theo, đó là điều nên tránh. Thầy theo con nghĩ khi nhân duyên đến hành được, nhân duyên của mình với pháp hành thì mới tu điện được là đúng rồi. Có gì không đúng? Là phải có nhân duyên hành được, chứ không phải là ai cũng hành được đâu. Ở Myanmar có một vị hòa thượng nổi tiếng là Song Long Sai Già Lo. Song Long Sai Già Lo, cái gì nghe cái câu chuyện tài này đó. Người ta đồn rằng này là một vị A-la-hán. Ngài học có ba chuyện: đúng, biết, trách nhiệm. Ngài là cái người nhà quê, làm nông dân. Nghe nói là ngài tới lúc mà ngài tới một cái giai đoạn nào mà trong cái sự thực tập hành xuất gia, làm một vị tỳ khưu, còn là lúc đó là ngài cái người nông dân thôi. Biết ba chuyện: đúng, biết và trách nhiệm. Ngài mù chữ mà đâu có biết chữ. Chỉ qua cái chuyện đúng biết duy trì trách nhiệm và cứ thế ngài tu không học thêm chi nữa. Ngài không theo một trường lớp nào cả, nhưng tâm ngài muốn tu cực kỳ mạnh tu á, và nỗ lực tinh tấn rất là cao. Ngài là một nông dân mà không biết chữ, thì là ngài thể là sự thích của ngài là vậy đó. Mình thấy có nhiều vị các ngài không có học gì thêm mà vẫn tu nghiêm túc. Theo thầy, tương tự như các tổ thiền tông chỉ nghe một cô nói là ngộ ngay. Thiền sư nói đúng rồi, khi có tư tuệ sẵn, kiến thức rộng rãi sẽ giúp cho sự thực tập dễ dàng hơn. Người không học hành, không biết gì, mất rất nhiều thì giờ để hiểu. Ví dụ như khi bạn thiền tập, được giải thích cặn kẽ rộng rãi, sẽ hiểu thấu đáo, dễ hành hơn. Nhờ có nhiều thông tin, thì thiền sư nói, tu pháp học quan trọng lắm chứ, không có pháp học không có được à. Mình không có nghe cái phần thông tin, mình không có tu hành được đâu. Thật ra ngài thầy từng nói rằng, pháp học, pháp hành thì mới được pháp hành. Thật ra mình nói không, tôi học không thôi hay là tôi hành không thôi, không thể được. Có cả ba cái làm tới được. Người không học hành, không biết gì, rất nhiều thì giờ để hiểu. Rồi như ví dụ như khi bạn tới đây thiền tập, bạn được tôi giải thích rất là cặn kẽ và rộng rãi và cho nhiều thông tin, thì các bạn sẽ hiểu cáo và dễ hành hơn là bạn không biết hết. Thầy thầy nói cái phần mà pháp học rất là quan trọng, và thông tin rất là quan trọng, nó đóng góp cho cái sự mà thành tựu của mình. Đây là một cái câu trình pháp năm ngoái, nó liên quan đến công sở. Năm ngoái bài 33 bài pháp, nhưng mà cuối cùng không có thì giờ, thì ra sư không có đọc giờ, đọc để quý vị nghe. Trước vừa rồi mình nói sợ ha, mà bây giờ thiếu cái bài này sẽ đọc hết luôn. Con rất sợ bóng tối, nhưng cũng đứng trong bóng đen để quan sát tâm mình. Con thấy không bớt sợ chút nào, mà còn bật đèn bỏ chạy vô phòng. Đây là một vị hành giả như quý vị. Thử qua thử mình đến ngày nào cũng đứng trong bóng đen á. Chính khi mà con không bớt sợ rồi, cái đứng trong bóng đen mà thấy có bớt sợ chút nào đâu, không những không bớt sợ rồi mà còn khóc khóc cũng phải chạy vô trong phòng nữa. Thì thầy như vậy là con thắng cái thua phiền não. Thầy thường xưa cũng cười ngắt ngứ nói, trời ơi, thắng cái nỗi gì mà thắng. Thua mất gì rồi, thắng cái gì nữa. Khi hành giả phản ứng rất dữ, chú ý là có sự cố xảy ra, đó là tâm lực còn yếu. Hãy cố gắng làm lại một khi một ít, làm tới làm lui nhiều lần, từ từ sức mạnh tâm mình sẽ ra. Ông ơi, tự thôi, tất cả chi Mình đang sợ như vậy, mình chạy ra ngoài ngoài hành lang rồi tắt đèn đứng ngoài đó. Hay mà kêu con ma nọ lại mới chết rồi. La một cái là mình hét, con bỏ nhà bỏ cửa luôn à. Không, mình đi, mình làm chi chút. Ví dụ như, thay vì đứng trong bóng tối ngoài hành lang, mình có thể bắt đầu ở trong phòng ngủ của mình. Tâm cảm nghe an toàn hơn, bất sợ hơn. Mà mấy anh biết là mình chạy vô toilet rồi mình tắt đèn đứng đó. Tại vì mình đóng cửa, mình đâu có ai vô, mà lỡ mà ai khóa cửa ngoài mình biết rồi. Khi nếu thấy sợ hãi quá dữ, mình nên ngừng lại, sợ là sân, sân sanh lên vì chấp ngã, ma quỷ người lạ núp sẵn trong bóng tối nhảy ra hại mình. Thầy chưa nói, đôi khi mình đang đi vậy đó, tự nhiên có ai nhảy ra mà đem bắn hát, nhảy ra cái là mình hết hồn hết vía. Nói vậy, mình đang đi hay là mình đang ngồi ra, ai mà mình đang làm cái chuyện gì, thì tự nhiên lấy nói cái, phải không mình giật mình. Ông thật có hỏi tại sao vậy? Cái việc biết không là câu trả lời là tại vì mình không nghĩ là có cái người như vậy. Mình chỉ đi là mình đã có nghĩ về tự nhiên ở đâu mình nhảy ra, thì nó nhảy ra có hình lần bắt tâm mình không có sự chuẩn bị, không có sự sẵn sàng cho đó. Hoặc là mình ngồi như thế này, mình làm việc như thế này, mình đâu có nghĩ có người nào tới, tự nhiên có ai đứng bên cạnh nó hoái cho mình hết hồn hết vía. Là vậy đó, tức là nó chưa có sự chuẩn bị. Bây giờ có một cái câu khác nữa, năm 2009. Dùng cơm trưa xong, con đi kinh hành, nhưng con nó cứ thúc đi về phòng nghỉ một chút, nằm xuống cho lưng thoải mái, từ sáng đến giờ tu niệm mệt quá rồi. Đó là 10 giờ đến 11 giờ vậy đó, sáng giờ mệt quá, cực quá rồi, xuống nằm chút cho nó thoải mái. Nhưng con thấy nằm yên đó, trong quân bình, tâm sáng chỉ có thấy sự, nghe sự thấy, chứ con có nghĩ được gì đâu. Con cá con về con nằm chút cho thoải mái mà sao con thấy nghĩ không được? Tại vì sao tâm con nó tâm sáng quá? Cái sự nghe, sự thấy. Thì chưa trả lời nằm thân tư giãn, tâm trong sáng hay biết mọi đối tượng, được nghĩ rồi chứ đòi nghĩ cái gì nữa? Nghĩ làm sao đây? Có lẽ theo thói quen lời lối cũ, khi đi mệt mình phải nằm thư giãn, hay ngủ một chút rồi nó mới được gọi là khỏe, nó nghĩ được. Còn lần này mà nằm mà thân tư giãn, tâm chánh niệm, không đâu không có khỏe. Thầy Pháp Thầy Thầy Sư nhắc cái gì thế, cái tâm mình nó lý luận về cái gì vậy đó. Khi mình nằm mà thư giãn, mình ghi nhận tâm của mình rất là khỏe, không cần nghĩ gì nữa, bạn đã nghĩ rồi đấy. Con thường hay xoa bóp, nắng đầu dễ chịu, nhưng lần này đụng vô đầu thì duy trì chánh niệm, thấy cứng mềm mà không thấy cái đầu đâu hết. Dễ cầm. Thôi, khi nhận được cảm giác vậy là cũng tốt rồi, đâu cần gì thấy đầu, đâu cần gì đi về Việt Nam, có về Việt Nam bây giờ đâu mà cần đầu. Cái gì hiểu tại sao mà kinh nghiệm như vậy lại là vì mình sang ham chú vào trong cảm giác, cho mình không thấy cái dáng, cái tướng của nó, cho mình không thấy đầu. Thật ra là cái sư nói, ô cái đầu còn đó, đừng có lo, có cái đầu đi về Việt Nam, cái bé mua rồi, mà không về sao được, xin tâm đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.